Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Ta không thể như thế nhục nhã người chứ. Đừng đánh. Làm Triệu Vũ nói ra câu nói này thời điểm, cũng cảm giác tranh thắng lâu bên trong có vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Không thể nào, hắn đây là thật túng à. Ta vừa chỉ nói là cười, không nghĩ tới nhưng là một lời bên trong a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế túng người a. Hắn một võ giả tứ trọng cường giả, liền một so với hắn thấp đầy đủ một cấp bậc người cũng không dám đánh. Quá tiếng đi. Này từng đạo tựa như trào tựa như phúng thanh âm của rơi vào chính mình trong tai, để Triệu Vũ sắc mặt biến đổi liên tục. Thế nhưng không có thay đổi quyết định của hắn. Hắn là hoàng gia con cháu, từ nhỏ đã sống ngang đấu tranh bên trong, vì lẽ đó vừa nãy chuyện đã xảy ra để hắn nghĩ đến rất nhiều. Này đây, hắn phát hiện rất nhiều là lạ địa phương. Nghĩ, ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Nhụy Nhụy trên người, ánh mắt không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng né qua một đạo vô cùng đau đớn ánh mắt. Sau đó ánh mắt của hắn hơi động, lại rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Vừa nãy tiểu tử này sáng tỏ tự nói với mình, hắn chỉ có võ giả tam trọng tu vi, cũng biết chính mình nắm giữ võ giả tứ trọng tu vi. Mà tiểu tử này vẫn là Liễu Nhụy Nhụy người yêu. Theo lý mà nói, ở biết tiểu tử này không bằng tình huống của chính mình dưới, Liễu Nhụy Nhụy nên tránh khỏi chính mình cùng tiểu tử này trong lúc đó xảy ra chiến đấu mới đúng vậy. Là, xác thực, Liễu Nhụy Nhụy đúng là ngăn trở. Thế nhưng, ha ha, nàng cái kia lời nói nhìn như là ngăn cản chính mình cùng tiểu tử này chiến đấu, thế nhưng cuối cùng đưa đến tác dụng nhưng là ở kích thích chính mình cùng tiểu tử này chiến đấu. Nữ nhân a, đều nói người phụ nữ đều nắm giữ trời sinh hành động. Vì lẽ đó mình mở bắt đầu thời điểm không có chú ý tới điểm này. Thế nhưng đây, Triệu Vũ nhìn Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, tên tiểu tử này hành động quá kém. Nếu là hắn thật sự chỉ có võ giả tam trọng tu vi nói, đối mặt chính hắn một võ giả tứ trọng cường giả thời điểm, như thế nào khả năng biểu hiện như thế thản nhiên a? Không đúng, không phải thản nhiên, mà là có chút không thể chờ đợi. Vậy thì có chút không hợp với lẽ thường, bởi vì đối phương loại hành vi này không khác nào muốn chết. Thế nhưng một người lớn sống sờ sờ, hơn nữa nhìn lên vẫn là một tu vi qua loa, đặt ở người bình thường bên trong cũng coi như là một nhân vật gia hỏa, làm sao có khả năng muốn chết đây? Phát hiện cái này mâu thuẫn điểm sau khi, hắn lại ngẫm nghĩ Liễu Nhụy Nhụy trước hành vi, chính là có chút nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ a, mà tên tiểu tử này vừa công bố chính mình chỉ có võ giả tam trọng hành vi, chính là ở thị địch lấy yếu đi. Nói cách khác, đối phương là có niềm tin tuyệt đối đối phó chính mình, thậm chí đối phương làm tình địch của chính mình. Ở biết mình hoàng tử thân phận tình huống, còn muốn cùng chính mình cướp giật Liễu Nhụy Nhụy, như vậy trực tiếp nhất biện pháp chính là ở trên lôi đài giết chết chính mình. Mà quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chính mình đương nhiên phải không chút do dự cự tuyệt trận này khả năng để cho mình rơi vào cảnh hiểm nguy bên trong chiến đấu a. Không nghĩ tới a, hắn vô cùng đau đớn mà nhìn Liễu Nhụy Nhụy. Hắn thật là không có nghĩ đến Liễu Nhụy Nhụy sẽ như vậy đối với hắn, lại vì một không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử như thế đối phó chính mình. Hắn bây giờ tâm đều oa lạnh, coi như Liễu Nhụy Nhụy không thích chính mình, thế nhưng nói thế nào, mình cũng xem như là cùng với nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn chứ. Nàng lẽ nào liền thật sự không có chút nào coi chính mình là bằng hữu a? Đây là cái gì tình huống a? Nhìn thấy đối phương trên mặt này không ngừng biến hóa vẻ mặt, Lý Tần Chiêu cũng có chút hết chỗ nói rồi. Không biết đối phương nghĩ tới điều gì. Hắn hướng Triệu Vũ đi rồi một bước. Nghĩ bên trong khả năng tồn tại hiểu lầm gì đó. Giải thích rõ là tốt rồi. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn hướng đối phương đi rồi một bước sau khi. Đối phương nhưng là như bị con ong chập một hồi giống như vậy. Liên tiếp lui 5-6 bước. Liễu Nhụy Nhụy tiểu thư. Ngươi làm sao có thể như thế đối với ta nhà hoàng thiếu gia đây? Từ Thái Khôn vô cùng đau đớn nhìn Liễu Nhụy Nhụy. Hắn tuy rằng nhìn như đầu ngốc, thế nhưng hắn từ nhỏ bồi tiếp chính mình hoàng tử, sinh trưởng ở trong vương cung, cung đấu cái gì, tự nhiên cũng là từng trải qua rất nhiều. Này đây, Triệu Vũ có thể nghĩ đến chuyện tình, hắn tự nhiên cũng gần như nghĩ được. A, Liễu Nhụy Nhụy mộng bức, ý tứ gì? Hành động không sai a. Từ Thái Khôn trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt phát lạnh, rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, lạnh giọng nói, quân nhục thần chết, làm thiếu gia hộ vệ, ta thay thiếu gia đến. Lý Tần Chiêu lông mày nhảy nhảy, nhìn về phía Từ Thái Khôn, cũng là võ giả tứ trọng tu vi. Vậy cũng được đó, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Từ Thái Khôn. Từ Thái Khôn nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, yêu thích hát nhảy, rap, bóng rổ. Lý Tần Chiêu cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nói tiếp. Ngươi, Từ Thái Khôn tuy rằng không biết, Lý Tần Chiêu trong giọng nói hát nhảy, rap, bóng rổ là có ý gì. Thế nhưng đối phương đành gãy chính mình lời nói hành vi. Nhưng là đúng hắn đầy đủ không tôn trọng. Hơn nữa đối phương ngữ khí tựa hồ còn mang theo trêu chọc mùi vị. Thật không tiện, thật không tiện. Ngươi tiếp tục, ta đây thuộc về phản xạ có điều kiện. Lý Tần Chiêu ngữ khí ngượng ngùng nói, tự tay đánh gãy lời của đối phương hành vi, quả thật có chút không quá lễ phép. Ta, Từ Thái Khôn đầu phản ứng vốn là so với bình thường người chậm. Lúc này bị Lý Tần Chiêu đánh gãy, hắn liền không biết tự mình nghĩ nói cái gì. Ngược lại, ta muốn đánh với ngươi võ đài, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. A Khôn, Triệu Vũ không nghĩ tới chính hắn một ngốc hộ vệ, lại sẽ vì chính mình ra mặt. Nhất thời, trong lòng hắn liền đầy đủ nồng đậm cảm động. Thế nhưng, hắn nhưng là không nghĩ, để cái này từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên hộ vệ. Vì mình mạo hiểm, còn chưa phải, chủ nhân, ta ý đã quyết, ta là tuyệt đối không cho phép người khác làm nhục như thế ngài. Mà không trả bất cứ giá nào. Từ Thái Khôn cảm nhận được Triệu Vũ trong lời nói nồng đậm quan tâm, tâm ý, trong lòng vì chính mình chủ nhân xuất thủ ý nghĩ, thì càng thêm kiên định. Nhưng là, quá nguy hiểm, vẻn vẹn vì ta ra một hơi, thật sự đáng giá không? Triệu Vũ trong lòng cảm động, trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa oánh oánh nước mắt. Đáng giá, tự nhiên đáng giá. Từ Thái Khôn ngữ khí kiên định, nhưng là để lộ ra nồng đậm đích tình nghĩa đến. Chủ nhân, ngươi không chê ta A Khôn người ngốc, vẫn bảo vệ ta, nếu là lần này ta thấy chủ nhân bị người tính toán như thế, còn thờ ơ không động lòng, ta còn là người sao? Lần này, coi như là đánh đổi mạng sống đánh đổi, ta cũng phải vì chủ nhân lấy lại công đạo. Lời nói kiên quyết, chữ chữ leng keng. Triệu Vũ, A Khôn, Từ Thái Khôn, chủ nhân, Triệu Vũ, trân trọng. Từ Thái Khôn trọng trọng gật đầu. Nếu như ta đây lần vừa đi không trở lại, đang không có cuộc sống của ta bên trong, ngài cũng nhất định chăm sóc tốt chính mình. Hai người đưa tay đối diện, loại này chúa tử bộc trung tình cảnh, để thấy người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Triệu Vũ lưng quá mặt đi, giơ giơ ống tay áo, đi thôi. Từ Thái Khôn cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn đã biết cùng chúa cũng huynh chủ nhân sau. Mang theo Phong Tiêu Tiêu Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại khí thế. Thân hình nhảy lên, rơi vào một trên võ đài, nhưng phát sinh ở hình ảnh trước mắt, nhưng là để Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Trên trán đều trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Rời à, lại nói, đây là náo cái nào giống như a? Ta rất sao chỉ có võ giả tam trọng tu vi a? Hai người các ngươi tùy ý chọn ra một đến, đều là võ giả tứ trọng tu vi, làm sao các ngươi lại một bước như gặp đại địch dáng vẻ a? Tựa hồ cùng ta đánh lôi đài, là chắc chắn phải chết như thế. Được rồi, Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mặc kệ hai người này vai hề, đến cùng đang lộng cái nào giống như, ngược lại hai người này võ giả tứ trọng tu vi, đó là thỏa thỏa, như vậy, chỉ cần trong hai người bất luận cái nào, cùng chính mình đánh lôi đài, là được. Thầm nghĩ, hắn thả người nhảy một cái, nhảy lên võ đài, chờ hắn rơi xuống trên võ đài, nghe được câu nói đầu tiên là, ngươi không bằng ta từ Thái Khôn, ta rời ạ không bằng Thái Tử Khôn. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một con vừa ngã vào trên võ đài. Ta không thể như thế nhục nhã người chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.